Tiên Ngạo, chương 635, môn hạ Khô Vinh, góc truyện audio.com, trong đó người ở giữa là một nữ tu sĩ thân khoác áo bào màu xanh lá cây, tay áo vạt áo có kết tua màu xanh thật dài, tay ôm một thanh kiếm trước ngực. Thanh kiếm này được làm từ một khối lục ngọc miếng chặn tay chế bằng vân thạch trắng toát, xem ra là bảo kiếm. Chuôi kiếm cũng có tua dài màu xanh, đón gió phất phơ cùng những tua trên áo nàng, khiến cho thanh bảo kiếm màu xanh này càng toát ra khí tức linh hoạt chẳng khác vật sống. Đầu tóc nàng bới cao lên, cài châm phi phượng, đôi mắt xếch lên lộ rõ phong thái uy nghiêm, mũi cao môi mỏng, làn da mịn màng phát ra ánh sáng mờ nhạt. Tuy rằng dung nhan nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm làm cho người ta không khỏi sinh lòng tôn kính. Bên trái nữ nhân áo lục này là một nữ nhân khác, trên người khoác áo bào bảy sắc rực rỡ vô cùng, áo này làm bằng chất liệu vừa nhẹ vừa mềm mại, nhìn qua như khoác một chiếc cầu vồng lên người, nổi bật vô cùng. Ngang hông nữ nhân này lại thắt một chiếc thắt lưng to bằng bàn tay cũng là bảy sắc, càng làm nổi bật thân hình thon thả của nàng. Tuy rằng không thấy được chân diện mục của nàng, nhưng vẻ ngoài bắt mắt như vậy đã khiến cho người ta cảm nhận được khí chất yêu kiều diễm lệ của nàng. Bên phải nữ nhân áo lục là một nam tử cao gầy thân khoác thanh sam, lưng đeo một thanh quái kiếm có vỏ bằng da cá mập, chuôi kiếm có hình một cụm mây, giống như là phù lục khắc lên. Tuy rằng thân hình nam tử này gầy gò, nhưng theo vóc dáng có thể cảm nhận được khí tức hùng hậu vô cùng. Phá Bại Chân Quân nói, đây là huynh đệ của ta, đệ đệ, bốn người chúng ta muốn sáng lập một vùng thiên địa của riêng mình, chúng ta muốn lập ra môn phái của mình. Dư Tắc Thành nghe vậy rúng động trong lòng, xem ra chuyện mình định mời Phá Bại Chân Quân gia nhập Hiên Viên Kiếm Phái là không có khả năng. Phá Bại Chân Quân đã muốn thành lập môn phái của mình, hơn nữa đã hội tụ được ba vị Nguyên Anh Chân Quân, tỏ ra quyết tâm vô cùng, việc kia coi như không thể nhắc tới. Ba vị Nguyên Anh Chân Quân này có vẻ hứng thú quan sát Dư Tắc Thành, hắn bèn nhìn bọn họ mỉm cười thi lễ. Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành xin có lễ, dứt lời, hắn khẽ nghiêng người thi lễ ba vị Nguyên Anh Chân Quân, ba người đối phương cũng hoàn lễ. Sau đó Phá Bại Chân Quân bắt đầu giới thiệu, trước tiên chỉ vào Dư Tắc Thành. Đây là huynh đệ Dư Tắc Thành của ta, là kim đan chân nhân lợi hại nhất Hiên Viên Kiếm Phái, không, phải nói là đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh trong cả lục vực Thương Khung. Các người không tin sao, cứ việc hỏi thăm thì biết, ta vừa xuất quan đã nghe tin trong đại lễ phi thăng của Hữu Hùng Sư Tổ Hiên Viên Kiếm Phái có hai nữ chân nhất thần quân, suýt chút nữa đánh nhau vì vị huynh đệ này của ta. Không tin nữa sao, các người chưa hiểu tính của Phá Bại ta ư, chưa từng khoác lác bao giờ. Một vị chân nhất thần quân trong đó năm xưa ta đã gặp qua, chỉ dùng một chiêu đã khiến cho thời gian nghịch chuyển, vạn hoa sống lại. Thiếu nữ ấy chính là Hoa Thần Tiên Nhân, lúc ấy suýt chút nữa ta đã bị nàng giết chết, nhờ huynh đệ Tắc Thành của ta cứu đi, hơn nữa còn chỉ điểm cho ta ngộ ra lực thiên đạo, nghi vấn 300 năm lập tức phá giải, ta mới có được như ngày hôm nay. Huynh đệ Tắc Thành ta tương lai ắt thành Nguyên Anh, nếu các người không tin, Phá Bại ta dám đánh cuộc tương lai nhất định hắn sẽ thành chân nhất thần quân vang danh thiên hạ. Phá Bại Chân Quân nói một hơi đề cao Dư Tắc Thành lên tận mây xanh, dường như nếu khinh. Góc truyện audio.com, thường Dư Tắc Thành cũng chính là khinh thường y vậy, ánh mắt ba Nguyên Anh Chân Quân kia nhìn Dư Tắc Thành dần dần thay đổi. Xem ra ba người này không phải là Nguyên Anh Chân Quân thuộc các môn phái tu tiên trong lục vực, bằng không tin tức không tới nỗi bế tắc như thế. Thật ra không phải là thanh danh của Dư Tắc Thành vang dậy, mà đại sự gần đây trong thiên hạ chính là chuyện Hữu Hùng Sư Tổ phi thăng. Mà hễ nhắc tới chuyện này, ắt mọi người sẽ nhắc tới Dư Tắc Thành như là một đề tài tán gẫu thú vị. Nương theo chuyện này, danh tiếng Dư Tắc Thành mới dần dần lan khắp thế giới Thương Khung. Thế nhưng ba người này lại không hề hay biết, xem ra bọn họ ắt là tán tu, ở chỗ hoang vu hẻo lánh, tin tức không thông. Sau đó Phá Bại Chân Quân bắt đầu quay sang chỉ vào nữ chân quân áo lục giới thiệu. Ba vị đạo hữu của ta đều là tán tu, đây là cô Lam chân quân ở Tiểu Lam Đảo. Sau đó y chỉ sang nữ lang áo bào sặc sỡ, đây là sư muội của nàng, Thính Bạch Chân Quân, sư thừa các nàng chính là Khô Vinh Chân Tiên. Vừa nghe tới tên Khô Vinh Chân Tiên, Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, vội hỏi, phải chăng là Khô Vinh Chân Tiên thiên địa có pháp, Khô Vinh tự biết. Cô Lam Chân Quân nhìn Dư Tắc Thành gật gật đầu, chính là tổ sư phái ta. Dư Tắc Thành buông lời tán thưởng, đọc truyện online tại truyện phun. Khô Vinh Chân Tiên tự mình ngộ ra lực thiên đạo hệ mộc trong ngũ hành, phát huy thần uy luân chuyển sinh tử tới mức siêu phàm nhập thánh, tinh thông 12 pháp tắc thiên đạo hệ mộc. Nhớ tới năm xưa Thanh Diệp chân nhân còn trẻ, chỉ với thân phận tán tu quét ngang thiên hạ, uy phong tới bậc nào, chính là tấm gương cho chúng ta noi theo. Thật ra chuyện chân chính khiến cho người trong thiên hạ nhớ tới Khô Vinh Chân Tiên chính là, lão là người cuối cùng trên thế giới Thương Khung phi thăng tiên giới, sau đó 3.500 năm không còn ai phi thăng nữa. Mãi tới gần đây Vô Lượng Tông mới bắt đầu một quá trình phi thăng mới. Dư Tắc Thành cứ việc tán dương, không cần biết chân hay giả, lập tức hai nàng cô Lam Tính Bạch nghe xong bèn nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt khác hẳn, có vẻ gần gũi thân thiết hơn nhiều. Xem ra các nàng không chỉ là tán tu, ở trên tiểu lang đảo kia đóng cửa lại tự làm hoàng đế, gần như không biết tới tu tiên giới bên ngoài hung hiểm thế nào, cho nên mới dễ bị gạt cũng dễ lợi dụng. Ánh mắt Dư Tắc Thành thoáng động, liếc nhìn Phá Bại Chân Quân, ánh mắt Phá Bại Chân Quân cũng lộ vẻ cười, hai người trao đổi bằng mắt với nhau đã ngầm hiểu ý. Phá Bại Chân Quân bắt đầu giới thiệu người còn lại, nam tử thanh sam cao gầy nhìn Dư Tắc Thành cười hết sức hiền hòa, vốn Dư Tắc Thành nghĩ rằng y sẽ vô cùng cao ngạo, nào ngờ dường như mình đã nghĩ lầm. Đây là Thủy Nhuận Chân Quân, vốn là đệ tử trúc cơ của Thủy Độc Tông ở Miêu Xương, giỏi về Thủy Độc Tâm Quyết. Sau khi Thủy Độc Tông bị Ngũ Độc Tông thâu tóm, môn phái tan rã, buồn bã rời đi tới đảo Đại Lôi Âm trên Thương Khung Hải tiềm tu. Sau ở Thương Khung Hải, nhờ nhìn nước thủy triều lên, cảm nhận được chân nghĩa vạn thủy thành hải, bèn bỏ hết độc thuật tiến giai Nguyên Anh Chân Quân, tự nghĩ ra Thủy Độc Tâm Quyết và Hải Trạch Đại Pháp. Dư Tắc Thành lập tức sinh lòng kính trọng ôm quyền thi lễ. Đây mới thật sự là một nhân vật anh hùng kiệt xuất, tu vi trúc cơ quan sát thiên địa, không ngờ tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, ngộ tính cao tới mức kinh người, tương lai người này ắt trở thành chân nhất thần quân không? Góc truyện audio.com, sai, Thủy Nhuận Chân Quân cũng đứng thẳng người đáp lễ. Xin Dư chân nhân đừng khách sáo, ta cũng từng nghe danh Diệt Môn chân nhân, dường như mấy ngày trước đây lão thất phu cửu diệt lôi thần của Thần Uy Tông còn bị ngươi đánh cho cuốn vó chạy dài. Người này quả thật không thể coi thường, tuy rằng Phá Bại Chân Quân biết được tình hình gần đây của Dư Tắc Thành, nhưng trận chiến mới nhất y vẫn không hay không biết. Thế nhưng Thủy Nhuận Chân Quân vốn đi cùng y lại có thể biết được tin tức về chuyện này, có thể nói nguồn tin của người này cực nhạy. Nghe thấy tin này, Phá Bại Chân Quân tỏ ra ngơ ngác. Không ngờ để có thể đánh cho lão khốn cửu diệt lôi thần kia chạy dài, có thật không đó? Ta đã từng giao thủ với tên này, hùng mạnh vô cùng, kiếm thuật của đệ hung mãnh tới mức này sao? Dư Tắc Thành cười đáp, đây chỉ là lời đồn nhảm mà thôi, năm đồng môn chúng ta vây công mình y, may mà đắc thắng. Thủy Nhuận Chân Quân nói, Dư chân nhân đừng quá khiêm, đây là tin mới nhất hiện tại. Lần này ta tới đây, thứ nhất là nể mặt Phá Bại đại ca nên tới trợ quyền. Thứ hai là muốn tìm hiểu một chút về tình hình Thần Uy Tông gần đây. Năm xưa sở dĩ Thủy Độc Tông ta bị hủy là do mâu thuẫn xảy ra trong khi Tông ta tranh chấp vạn niên thạch thủy với Thần Uy Tông. Sau đó Thần Uy Tông đột kích với quy mô lớn, Tông ta bị đánh cho tơi bời hoa lá, hầu như không còn cao thủ, cuối cùng mới bị Ngũ Độc Tông thâu tóm. Lần này đến đây ta chuyên môn tìm hiểu tình hình Thần Uy Tông gần đây, lúc ấy mới biết Thần Uy Tông vừa mới mất hết thể diện. Cửu diệt lôi thần dẫn theo 7 kim đan chân nhân tập kích Minh Hữu, kết quả bị người ta đánh cho tan tác, chỉ còn mình cửu diệt lôi thần xa chạy cao bay. Một mình Dư chân nhân lực chiến một Nguyên Anh chân quân, 7 kim đan chân nhân Thần Uy Tông, gần đây là tin nổi bật nhất đang được truyền bá khắp nơi. Lập tức Dư Tắc Thành nở nụ cười khổ, đây là cái lợi và hại của thanh danh. Rõ ràng là mình cùng 4 đồng môn đại chiến đối phương nhưng mấy trăm người quan chiến chỉ nhận ra mình, không nhận ra 4 đồng môn kia nên chỉ loan tên của mình. Dần dần tam sao thất bản, cho nên mới biến thành một mình lực chiến đối phương Thần Uy Tông. Cách chương.